thực lực kém cỏi nhất cũng đã đến ngân huyền trung phẩm cảnh giới. Tuyệt đại bộ phận đều là ngân huyền đỉnh phong. Còn có mấy người kia tấn thăng thành kim huyền. Tu vi cao nhất có 4 người. Đã là kim huyền đỉnh phong. Quân lão gia tử đến hít một hơi khí. Đội ngũ này, nếu trên chiến trường, bọn hắn sẽ không ra chiến trường. Bọn hắn sớm không còn là quân nhân. Quân vô ý thản nhiên nói. Cả đời này của bọn hắn, chỉ biết vì một mình Khương Lâm mà chiến đấu. Ra chiến trường, đối với bọn họ mà nói chỉ là lãng phí. Con cũng sẽ không cho phép lãng phí như vậy. Khương Lâm từng nói qua. Cần khiến đám người này đều phải đạt tới thấp nhất là địa huyền đỉnh phong. Lúc ấy con chẳng qua cho là hắn đang nói mạnh miệng. Nhưng hiện tại xem ra, vị tất là không hẳn là không thể được. Phải biết rằng những người này chỉ 3 tháng trước, tu vi cao nhất cũng bất quá chỉ là bát phẩm cảnh giới. Hiện tại, lại có thể tăng lên tới kim huyền đỉnh phong. Điều này quả thực là tiến bộ kinh người. Quả thực chính là nghịch thiên tiến cảnh. Quân vô ý thong thả nói. Trong mắt hiện lên hưng phấn thần quang. Cách chương.